Tâm thư gửi Chân Thành, ngày 16 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Chân Thành, Thầy nhận được thư con đề ngày 16 tháng 11 năm 2006. Giáo trình thọ bát quan trai con soạn như vậy, cứ theo đó đứng lớp dạy. Nhưng con đơn giản phần nghi lễ, chỉ hướng dẫn mọi người đứng dậy, chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca 3 lần mà thôi. Mỗi lần chỉ xá một tá, đừng lại, vì phòng học có bàn ghế rất bất tiện. Con sẽ đứng lớp dạy bên nam thọ bát quan trai. Còn giáo án dạy tam quy, ngũ giới và thập thiện, con biên soạn như vậy chưa ổn, để sau này thầy hướng dẫn cho. Phải cố gắng xả tâm bằng lòng yêu thương của mình đối với mọi người rộng lớn như đất trời, như ông Phú Lâu Na. Con đường chứng đạo của Phật giáo là ngay tại đó. Thăm và chúc các con vui mạnh, cùng nhau đoàn kết giúp thầy trong lúc tu viện dương mình vượt qua những khó khăn để dựng lại nền đạo đức của Phật giáo. Thân thương chào các con.